Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 391, Thiên đạo chân chính. Cô yểm lui bước, để Chúc Dung trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh khốc, cặp con mắt như cối xay kia giống như phát hiện điều gì đó, sát khí bắn ra càng thêm kinh người. Phá hoại huỳnh hoặc cổ tinh của bản tọa, tội này, đáng chém. Chúc Dung thanh âm lạnh lẽo vô tình truyền đến, sau đó bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Lần này trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa diễm đao to lớn, đây là một kiện thông linh chí bảo, hỏa thần đao. Theo Chúc Dung, chính mình vừa rồi một quyền liền có thể đem đối phương bức lui, lần này thần đao ra khỏi vỏ, nhất định là có thể đem đối phương chém giết. Vì lẽ đó Chúc Dung một đao này, sát ý kinh người, đây là một đao tất sát, không có một chút chỗ trống nào, chính là muốn giết chết đối phương. Cô yểm trên mặt xuất hiện dữ tợn, trong lòng hắn vốn là tràn đầy lệ khí, sát ý lẫm liệt. Bây giờ Chúc Dung tùy tiện liền để hắn càng thêm nổi giận, trong lòng hắn sát khí đã lên đến cực điểm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cô yểm lại ra tay, vẫn như trước không có sử dụng binh khí, đơn giản đấm ra một quyền. Hỏa thần Chúc Dung trên mặt lộ ra trào phúng, vừa rồi một quyền của chính mình đối phương đều là đỡ không được, bây giờ còn muốn dùng nắm đấm đến đón một đao này của, thật đúng là trần trụi muốn chết. Nếu ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy bản tọa liền tác thành cho ngươi. Chúc Dung đại đao trong tay thẳng tắp vung một đao từ trên trời giáng xuống, có khí thế khai thiên tích địa vô cùng khủng bố, muốn phải đem hết thảy mọi thứ trước mặt nó, toàn bộ đều một đao cắt đứt. Hư không, ở dưới một đao này đều xuất hiện vết rách kinh người, đại địa dưới chân, càng là ở dưới phong mang tức giận của đao này, trực tiếp mở ra, hóa thành hồng câu. Cô yểm trên mặt mang theo sự bình tĩnh, không có một chút vẻ mặt nào, hời hợt đem một quyền này đấm ra. Một quyền, thiên kinh. Cú đấm này, cô yểm sử dụng 5 phần sức mạnh của bản thân, không còn là một thành sức mạnh như trước nữa, mà là đầy đủ 5 phần. Làm sao có khả năng? Hỏa thần Chúc Dung kiên cường mang theo vẻ khiếp sợ, mang theo khó mà tin nổi, kinh thanh đau đớn gào lên. Hỏa thần đao, đột nhiên từng tấc vỡ vụn. Đón lấy, thân thể khổng lồ của Chúc Dung, bỗng nhiên nổ tung ra, hóa thành tro bụi, hóa thành bụi trần. Cô yểm một quyền này, cho dù chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh, cũng đã đạt đến thánh cảnh. Mà Chúc Dung chỉ có điều là phá hư cảnh mà thôi, sao hoàn toàn không phải là đối thủ của thánh cảnh. Cô yểm hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ xem thường, nói, đồ vô dụng, ta vẫn là đánh giá cao ngươi rồi. Nguyên bản cô yểm còn cho rằng coi như là chính mình sử dụng 5 phần 10 sức mạnh của bản thân, cùng lắm cũng chỉ là đem đối phương đánh cho tàn phế mà thôi, không đến nỗi đánh chết, bởi vì hắn còn muốn sư hồn của Chúc Dung. Không nghĩ tới đối phương lại yếu như thế, ngay khi tiếp một quyền liền trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cô yểm thần thức hơi động, trực tiếp bao trùm toàn bộ hỏa tinh. Cái hỏa tinh này, diện tích tuy rằng cũng rất lớn, thế nhưng so với huyền tinh đại lục thì nhỏ hơn rất nhiều, tính ra cũng chỉ bằng 2-3 cái cương vực cộng lại. Bây giờ thần thức của cô yểm toàn lực triển khai. Liền trực tiếp trải rộng toàn bộ hỏa tinh. Trên tinh cầu này, sinh vật còn lại đều là yếu đuối cực kỳ. Mạnh nhất cũng bất quá là nguyên linh cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả động hư cùng nhập hư cảnh giới đều không có, chớ nói chi là phá hư cảnh. Nhìn dáng dấp cái hỏa nhân vừa rồi, xác thực là người mạnh của cái nhất tinh cầu này. Vừa lúc đó, trong hư không bỗng nhiên rung rẩy, một luồng thần uy bàn bạc vô tận bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu cô yểm. Cô yểm tỏ rõ vẻ ngơ ngác, tâm thần kinh hãi, không thể tin tưởng hô, cái gì? Cái này không thể nào. Luồng áp lực này mạnh cực kỳ, đã vượt quá sự tưởng tượng của cô yểm, tự hồ là nói luồng uy thế này một khi giáng lâm, liền có thể trong nháy mắt đem hắn xé thành trăm mảnh. Sớm biết, đây cũng chỉ là một đạo uy thế mà thôi. Nếu như là đồ vật này chân chính tự mình giáng lâm, thì cái kia còn khủng bố đến cỡ nào? Cô yểm đã từng thấy rất nhiều cường giả, mấy ngàn năm trước, hắn thậm chí còn gặp qua cường giả bên trên thánh cảnh, đế cảnh. Thậm chí là thần cảnh. Cô yểm đều đã từng thấy qua. Cho dù là thần cảnh cao thủ mạnh nhất hắn từng thấy, khí tức cũng xa xa còn lâu mới có thể khủng bố được như vậy. Cái ngân hà vị diện lạc hậu này, làm sao có khả năng sẽ có nhân vật cường hoành khủng bố như vậy? Cho dù là lăng tiêu vị diện, loại vị diện cao cấp này tự hồ cũng không có tồn tại cường như thế này. Là ai? Ngươi là ai? Cô yểm rít gào, sau đó hắn liền nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện một con mắt dọc. Thiên đạo. Cô yểm kinh hãi gần chết. Làm sao có khả năng sẽ là thiên đạo? Mỗi cái thế giới cấp thấp đều sẽ có thiên đạo, thiên đạo cũng là tồn tại mạnh nhất bên trong một cái thế giới, nhưng mà cũng chỉ là mạnh nhất trong thế giới cấp thấp mà thôi. Thiên đạo nói ra rất kinh người, nghe tới cũng rất đáng sợ, tự hồ rất cao lớn, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Đúng, thiên đạo của hạ đẳng thế giới, chỉ là nô lệ của cao đẳng thế giới mà thôi. Còn những thế giới mạnh nhất kia, xưa nay đều chưa từng nghe nói qua có thiên đạo tồn tại. Con mắt dọc kia mở ra, tản mát ra vô tận khí tức cực kỳ kinh khủng. Bỗng nhiên, có một đạo âm thanh tang thương từ trong hư không truyền đến, giới này, không cho phép thánh cảnh tồn tại, người vượt qua, trực tiếp xóa bỏ. Không cho phép thánh cảnh tồn tại, chẳng trách vừa rồi cái hỏa nhân khổng lồ kia có tu vị là phá hư đỉnh phong, cũng không có bước vào thánh cảnh. Âm thanh này hung hăng cực kỳ, cô Yểm tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào con mắt dọc kia, nhìn chằm chằm vào thiên đạo của thế giới này, chỉ thấy từ bên trong con mắt đó có một ánh mắt bắn ra. Ánh mắt này, phong mang có thể so với ánh kiếm phổ thông, thậm chí nó chính là một luồng ánh kiếm, chỉ có điều là lấy hình thức ánh mắt để phát sinh công kích. Ở bên dưới đạo ánh kiếm này, hư không đang không ngừng phá nát, không ngừng mà khép lại, thời gian trong nháy mắt, ánh kiếm này vừa đi qua hư không cũng đã liên tục nhiều lần phá nát cùng khép lại hàng ngàn, hàng vạn lần, cuối cùng những hư không này lại hóa thành hỗn độn thuần túy nhất. Cô Yểm trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn lớn tiếng la lên, ta rõ ràng rồi, ngươi thật sự là thiên đạo, bất quá ngươi cũng không phải là thiên đạo của thế giới này, mà là thiên đạo của toàn bộ các vị diện. Không ngờ lại có người có thể hóa thân thành thiên đạo của toàn bộ thế giới, thực sự là không nghĩ tới a. Thiên đạo của mỗi một cái thế giới, đều là tồn tại vô địch ở bên trong thế giới kia, cho nên mới phải có cao đẳng thế giới nô lệ thiên đạo của cấp thấp thế giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể hóa thân thành thiên đạo của toàn bộ các vị diện, bởi vì một khi trở thành thiên đạo của toàn bộ các vị diện, như vậy liền đại diện cho hắn chân chính vô địch. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi đi tới vị diện này, liền không thể là đối thủ của hắn. Này, đã có thể nói là thiên chân chính rồi. Ồ, lại là khách từ dị vị diện tới. Cái âm thanh tang thương kia lần thứ hai truyền đến. Cùng lúc đó, tia kiếm khí trong hư không kia cũng là ở trước mặt cô Yểm dừng lại. Cô Yểm đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn biết nếu là tia kiếm khí này lại hạ xuống một chút nữa, thì coi như hắn có mạnh hơn trăm ngàn lần nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó, tia kiếm khí này không chỉ có ngừng lại, mà còn chậm rãi tiêu tan. Ngươi, không nên tới giới này. Bên trong con mắt dọc của thiên đạo, bỗng nhiên có một bóng người đi ra. Đây là một lão giả, thân mặc đạo bào, trong ánh mắt của hắn mang theo một loại cơ trí, rồi lại mang theo một tia hoang mang, chậm rãi đi tới trước mặt cô Yểm. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 392, chỉ có thể sống trăm năm. Lão đạo này nhìn qua rất bình thường, không có một chút khí thế nào toát ra, giống như là một làm nhân vậy, giản dị tự nhiên vô cùng, hoặc có thể nói là phản phát quy chân. Trong nháy mắt cô Yểm nhìn thấy lão giả này, thần khí tức thô bạo bên trong tâm lại toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh thanh hà. Điều này làm cho hắn càng thêm khiếp sợ bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua, có người lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Hắn xác định chính mình cũng không có bị pháp chế, càng thêm không có bị ảo cảnh gì, tâm thần một cách tự nhiên liền không còn thô bạo nữa. Lão giả cũng không để ý tới cô Yểm, sau khi đi tới trên sao hỏa, đạo bào vung lên, trong thiên địa nhất thời liền có từng điểm ánh sáng huỳnh quang xuất hiện. Bên trong những ánh huỳnh quang này, mang theo sinh cơ vô tận, mang theo vẻ thần thánh cùng thần bí, cho cô Yểm một loại cảm giác khó lường. Chỉ thấy ở bên trong ánh huỳnh quang này, đạo hỏa nhân to lớn lúc trước kia, lại bỗng dưng sống lại. Chuyện này làm sao có khả năng? Cô Yểm phát hiện, chính mình hôm nay khiếp sợ, quả thực so với hắn trước đây cả đời đều nhiều hơn. Mặc kệ là tu sĩ hay vẫn là phàm nhân, sau khi chết rồi đều sẽ hồn quy minh giới, làm sao có khả năng bỗng dưng phục sinh được như thế? Coi như linh hồn có thể gọi trở về, thì thân thể này lại làm sao có khả năng giống như đúc tái tạo lại? Tất cả những thứ này, đều khiến cho cô Yểm cảm giác cực kỳ chấn động. Chúc Dung quay về phía lão đạo bào quỳ gối xuống, cung kính nói, bái kiến lão tổ, cảm tạ ân cứu mạng của lão tổ. Ông lão gật gật đầu, thản nhiên nói, được rồi, ngươi lui xuống đi. Chúc Dung bóng người loáng một cái, liền biến mất. Sau đó lão đạo mới đưa ánh mắt đặt ở trên người cô Yểm, hắn nhàn nhạt nhìn cô Yểm, sau đó mở miệng nói, cổ đạo vị diện, hồng liên vị diện, lăng tiêu vị diện, không nghĩ tới trên người ngươi lại có khí tức của ba cái vị diện khác nhau. Nghe được lời nói của ông lão này, cô Yểm sắc mặt lần thứ hai đại biến, thậm chí trong lòng còn có một cỗ bất an dâng trào. Muốn cảm nhận được khí tức từ một cái vị diện khác, như vậy liền nhất định phải đi qua cái vị diện này. Lão giả trước mặt cô Yểm này lại có thể nhận ra khí tức của cổ đạo vị diện, Hồng Liên vị diện cùng với Lăng Tiêu vị diện, như vậy hắn liền nhất định đã đi qua ba cái vị diện này. Cô Yểm một mặt kích động hỏi, tiền bối, ngài đã đi qua cổ đạo vị diện rồi sao? Van cầu ngươi, nói cho ta biết, làm sao mới có thể trở lại cổ đạo vị diện? Nguyên bản đi tới vị diện này, cô Yểm đã đối với ý nghĩ về nhà không còn hy vọng nữa, triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng mà ông lão này, lại làm cho hắn lần thứ hai cảm giác được hy vọng. Đúng, là hy vọng, ông lão này biết được khí tức của cổ đạo vị diện, như vậy liền nhất định đã đi qua cổ đạo vị diện, hắn nhất định biết được làm sao có thể đi đến cổ đạo vị diện. Ông lão nhìn cô Yểm, thản nhiên nói, cổ đạo vị diện, ta xác thực đã từng đi qua. Trên thực tế không chỉ có cổ đạo vị diện, mà 3000 vị diện, ta toàn bộ đều đã đi qua. Dù là lấy tâm thái cô Yểm hôm nay đã liên tiếp bị khiếp sợ, khi nghe được lời nói của ông lão này vẫn là không nhịn được mà chấn kinh. 3000 vị diện, cô Yểm trong mơ hồ đã từng nghe qua cái thuyết pháp này, thế nhưng hắn không biết thật giả trong đó, cũng chưa từng có coi nó là sự thật. Trong vũ trụ hư không mịt mờ này đến cùng là có bao nhiêu cái vị diện, há lại là người có thể biết đến. Nhưng là ông lão này lại nói hắn đã đi qua 3000 cái vị diện, thực sự là để cô Yểm không cách nào bình tĩnh được nữa. Tu vị của hắn, đã được xem là cực cường rồi, thế nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ được nghe nói qua 3-4 cái vị diện mà thôi, còn tự mình đi qua các vị diện, cái kia lại càng là như phượng mau lân giác. Trước mặt ông lão này lại còn nói là hắn đã đi qua hết thảy 3000 cái vị diện, thì rốt cục lão đạo này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cô Yểm không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế tại giờ khắc này, cô Yểm đối với 3000 cái vị diện này lại không có một chút hứng thú nào, hắn chỉ có duy nhất hy vọng trở lại, chính là cổ đạo vị diện. Còn những vị diện còn lại, để cho hắn đi du lịch hắn cũng không còn tâm tình. Vì lẽ đó cô Yểm giờ khắc này một mặt dáng vóc tiều tụy nói rằng, cầu tiền bối nói cho ta biết, làm sao có thể trở về cổ đạo vị diện. Có thể làm cho cô Yểm ngông cuồng tự đại nói ra chữ cầu này, đủ để chứng minh hắn giờ phút này là nhiều tuyệt vọng cùng bất lực như thế nào. Hắn là muốn về nhà, hắn chỉ muốn về nhà là một cái người cha tốt, cứu giúp con trai của chính mình mà thôi. Ông lão bình tĩnh liếc mắt nhìn cô Yểm, hỏi, cổ đạo vị diện, là quê nhà của ngươi sao? Cô Yểm gật đầu, nói, đúng, cổ đạo vị diện, là quê nhà của ta, cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm để ta phản về quê nhà. Ông lão trầm mặt một chút, sau đó đem ánh mắt phóng tới trên người cô Yểm. Một ánh mắt này, khó có thể hình dung được, thời điểm ánh mắt này rơi xuống trên người mình, cô Yểm cảm giác cả người đều bị đối phương nhìn thấu, hết thảy bí mật đều không còn tồn tại nữa, bị lão đạo này xem rõ rõ ràng ràng. Này liền giống như là sư hồn vậy, không đúng, không phải là sư hồn, đây chỉ là một ánh mắt phổ thông mà thôi, nhưng chính đạo ánh mắt phổ thông này, lại đem cô Yểm hết thảy bí mật đều nhìn thấu triệt. Không sai, ngươi thật sự là người của cổ đạo vị diện. Ông lão gật đầu nói. Cô Yểm một mặt phức tạp, tuy rằng lão đạo trước mặt này đã nhìn thấu tất cả bí mật của hắn, thế nhưng hắn trong lòng lại không có một chút phẫn nộ nào, cũng có thể nói là phẫn nộ không lên. Cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Cô Yểm lần thứ hai nói ra. Ông lão liếc mắt nhìn mặt đất hỏa tinh, mở miệng nói rằng, qua lại giữa các vị diện, là phải trả giá thật lớn, đây là sự tình vận mệnh không cho phép. Ngươi từ Lăng Tiêu vị diện đến đây, chính mình mặc dù không cảm giác được cái gì, thế nhưng thời điểm khi ngươi qua lại giữa các vị diện, vận mệnh đã biết trước được tất cả. Sự tình vận mệnh không cho phép, thì sẽ không thể nào làm trái, bởi vì nó là vận mệnh. Một khi làm sai, liền sẽ phải trả giá thật đắt, phải đánh đổi đầy đủ. Cô Yểm một mặt hoang mang, hắn nghe không hiểu lời nói ý tứ của ông lão này, hắn thậm chí còn không biết vận mệnh là tồn tại ra sao. Dù cho tu vi của hắn đã cực cường, thế nhưng vẫn như trước tiếp xúc không tới vận mệnh tồn tại. Ông lão lại tiếp tục nói, ngươi muốn trở về cổ đạo vị diện, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải lưu lại đầy đủ đánh đổi, đến đối mặt với sự trừng phạt của vận mệnh. Thời điểm nói tới vận mệnh, trên mặt của ông lão tuy rằng không lộ ra vẻ gì, thế nhưng sâu trong ánh mắt kia, nhưng lại là xuất hiện một vệt ánh sáng phức tạp đến cực điểm. Tự hồ, hắn cũng đã từng bị vận mệnh quấy nhiễu qua, hoặc có thể nói là trừng phạt. Cô Yểm nói rằng, chỉ cần có thể để ta trở về cổ đạo vị diện, về được cố hương, thì bất kỳ đánh đổi nào, ta đều có thể trả. Ông lão sâu sắc nhìn cô yểm, dường như nhìn thấy được chính mình năm đó, nhưng đáng tiếc cho dù mà bản thân đồng ý trả giá tất cả, nhưng cũng không ai có thể giúp được hắn. Trở lại cổ đạo vị diện, ta có thể giúp ngươi, mà ngươi cần phải trả giá, chính là tu vi của ngươi. Sau khi trở lại cổ đạo vị diện, tu vị của ngươi đều sẽ hoàn toàn biến mất, đồng thời từ nay về sau sẽ không thể nào tu luyện được nữa, chỉ có thể an tâm là một người bình thường. Cho tới tuổi thọ của ngươi, chỉ còn 100 năm. Nói cách khác, nếu như ngươi cố ý trở về cổ đạo vị diện, như vậy không chỉ có tu vi sẽ mất hết trở thành phế nhân, sau đó không cách nào tu luyện được nữa, mà tuổi thọ cũng chỉ còn có 100 năm. Cô yểm trên mặt lộ ra kiên định, tự hồ cân nhắc đều không cân nhắc liền nói, ta đồng ý. Tu vi mạnh hơn nữa thì lại làm sao, sống được 10.000 năm thì lại làm sao? Nếu như sống sót chỉ như một cái xác chết di động như vậy, thì hắn sẽ tình nguyện trở về quê nhà hưởng thụ 100 năm cuối cùng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 393, thầy trò, tứ kiếm. Dùng hết thảy tu vi, thậm chí là cả sinh mệnh, chỉ đổi lấy cơ hội về quê nhà sống 100 năm. 100 năm, đối với phàm nhân mà nói đã là ban ân rất lớn rồi, thế nhưng đối với cô yểm loại tồn tại gần như là trường sinh bất tử, thì 100 năm thật sự chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Đánh đổi để cô yểm trở về nhà, quả thật là quá to lớn. Thế nhưng đánh đổi cho dù là có lớn như thế, cô yểm vẫn không chút do dự mà đáp ứng. Chính như trước đã hắn từng nói, chỉ cần cho hắn một cơ hội trở về cổ đạo vị diện, thì trả giá có to lớn như thế nào thì hắn cũng không hối tiếc. Được, ta có thể giúp ngươi. Ông lão bàn tay lớn vung vẩy, tay áo bào màu xanh rung động, một luồng không gian rung động vô cùng quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó ở dưới ánh mắt của cô yểm, trước mặt hắn liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ông lão kế tục nhàn nhạt quay về phía cô yểm nói rằng, bước qua cánh cửa này, nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện. Cô yểm trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không có do dự chút nào, trực tiếp bước chân hướng về trong quan môn mà đi. Vừa bước chân vào quan môn, cô yểm trên mặt liền xuất hiện vẻ dữ tợn cùng thống khổ. Cùng lúc đó, đôi cánh khổng lồ sau lưng của hắn, bỗng nhiên héo rút đi, cuối cùng vậy mà lại trực tiếp hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của hắn, dần dần từ trắng xám biến thành hồng hào. Tướng thần chi thân của ta. Cô yểm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang biến hóa, không chỉ có đôi cánh sau lưng biến mất, mà ngay cả tướng thần chi thân đều đang dần dần hóa thành thân thể phàm nhân phổ thông. Ngay sau khi cô yểm hoàn toàn bước vào bên trong quan môn, cả người hắn liền triệt để biến thành phàm nhân, không còn một chút tu vị nào sót lại. Ông lão bình tĩnh nhìn cô yểm bước vào trong quan môn, trên mặt cũng là xuất hiện một tia gợn sóng đặc thù. Lăng tiêu vị diện. Không nghĩ tới lăng tiêu vị diện lại phát sinh loại biến cố như thế này. Thiên ma giới, lại muốn làm loạn sao? Lấy danh nghĩa là vì cửu tiêu ma giới, các ngươi thật sự cho rằng người khác không nhìn ra được ý đồ của các ngươi sao? Tự lẩm bẩm một tiếng, ông lão liền chậm rãi đi vào bên trong con mắt dọc kia, ở bên trong con mắt đó, mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa cung điện khí thế nguy nga tráng lệ. Đối với lăng tiêu vị diện, ông lão cũng không có một chút lo lắng nào, sự tình hắn có thể nhìn ra được. Thì ở lăng tiêu vị diện khẳng định cũng có người có thể phát hiện ra. Bất quá, tự hồ là bởi vì ta đã từng sơ sẩy một cái, để một tiểu tử ở địa cầu phát sinh bất ngờ. Sau khi ông lão tiến vào bên trong con mắt dọc kia, thì nó bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng vô tận. Ở bên trong con mắt đó, ông lão phất tay một cái, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên hóa thành một tấm gương, mà ở bên trong tấm gương xuất hiện một bóng người mặc bạch bào, chính là bạch bào Diệp Thần, đang ở cổ đạo vị diện. Đại hư không song long hí châu trận sau khi mở ra, Diệp Thần cùng cô yểm xác thực là phát sinh bất ngờ, hai người lại bởi vì âm dương nghịch loạn đại trận mà thác loạn vị diện, đi tới vị diện của đối phương. Cô yểm đi tới Ngân Hà vị diện, mà Diệp Thần nhưng lại là đi tới cổ đạo vị diện. Nơi này không phải là Ngân Hà vị diện, càng không phải là địa cầu. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hắn sau khi từ bên trong đường hầm thời không đi ra, liền xuất hiện ở trên một mảnh đất vô cùng quỷ dị. Vùng đất này nhìn qua hoàn toàn là do thủy tinh cấu thành, hơn nữa còn là không có giới hạn, toàn bộ đều là thủy tinh. Diệp Thần sau khi chém giết một cái hóa thần cảnh, rồi thông qua phương thức sư hồn, liền chiếm được tin tức hắn cần. Nơi này, lại là cổ đạo vị diện. Điểm này liền để Diệp Thần trên mặt lộ ra khiếp sợ, khó có thể tin được. Chẳng lẽ là cô yểm lừa ta, này không phải là để ta trở về Ngân Hà vị diện, mà là để ta cùng hắn đồng thời đi tới cổ đạo vị diện. Tự lẩm bẩm trong lòng một tiếng, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết cô yểm chắc chắn là không có lừa hắn. Nhưng mà bây giờ hắn lại đi tới cổ đạo vị diện, đây rốt cuộc là tại sao? Sắc mặt không ngừng biến ảo, Diệp Thần trên mặt liền xuất hiện một tia hiểu ra, mơ hồ có một chút suy đoán. Hắn vốn là muốn đi tới Ngân Hà vị diện, kết quả lại đi tới cổ đạo vị diện. Mà cô yểm là muốn về cổ đạo vị diện, thì hắn bây giờ rất có thể đã đến Ngân Hà vị diện. Cân nhắc cùng quan tâm của ta bây giờ, không phải là cô yểm, mà là chính bản thân. Mặc kệ là mình tại sao lại tới được đây, thì đầu tiên là cần phải sống tiếp, sau đó lại tiếp tục nghĩ cách trở về. Mặc kệ là về huyền tinh đại lục hay vẫn là Ngân Hà vị diện, đều so với ở thế giới này tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều muốn trở về, Diệp Thần có thể cảm giác được một loại bất đắc dĩ thật sâu, bởi vì lấy thực lực của hắn hiện tại, muốn xuyên qua các vị diện, chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Trước đó nếu như không phải là bởi vì cô yểm, Diệp Thần cũng không thể qua lại giữa các vị diện, cho dù là sai lầm qua lại này, cũng không thể nào làm được. Mà một màn này vừa lúc bị ông lão ở Ngân Hà vị diện trong thiên đạo chi nhãn xem rõ rõ ràng ràng. Ở trong thiên nhãn, ông lão bóng người lần nữa xuất hiện, nhẹ giọng tự nhủ, quả thế, không nghĩ tới trên người tên tiểu tử này, lại tu luyện một cụ phân thân. Nếu đã như vậy, mọi chuyện đúng là có chút rắc rối. Trầm ngâm một chút, thân hình ông lão đột nhiên biến mất, sau đó liền xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này, chính là tòa cung điện trước đó ở bên trong con mắt dọc nhìn thấy kia. Thiên đạo chi nhãn, bên trong lại còn có không gian, đồng thời vẫn có thể thả vào một tòa cung điện. Nơi sâu xa trong cung điện, trong một gian mật thất đang có người ở chuyên tâm tu luyện. Đây là một người áo đen, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, bởi vì trên khuôn mặt của hắn là có một đoàn sương mù thần bí che lại, để bất luận người nào đều không thể thấy rõ được hình dạng của hắn. Xung quanh người áo đen này, có bốn thanh trường kiếm, đem hắn vây ở trung tâm. Bên trên bốn thanh trường kiếm này, mỗi một chuôi đều có uy áp khủng bố tỏa ra, mạnh đến mức không cách nào hình dung được. Cái gì thánh binh, thần binh, thiên binh ở trước mặt bốn thanh kiếm này đều giống như là đồng nát sắt vụn vậy, không đáng nhắc tới. Ông lão đi tới trước mặt người áo đen này, uy áp bên trên bốn thanh trường kiếm này không ngờ lại xuất hiện rung động. Người áo đen lập tức mở mắt ra, cơ thể hơi cong, thi lễ một cái nói, sư tôn. Ông lão nhìn người áo đen này một chút, thông thiên, sư phụ có việc cần ngươi đi làm. Người áo đen bình tĩnh nói, chỉ cần sư tôn dặn dò. Ông lão ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói, trước đó bởi vì sư phụ gieo xuống một hạt giống, bây giờ nó bỗng nhiên phát sinh bất ngờ, cần ngươi đi nâng đỡ lại. Năm đó cũng là bởi vì một cái sơ sẩy của sư phụ, mới sẽ có loại hậu quả này. Người áo đen vẫn bình tĩnh như trước, trầm mặc không nói gì. Ông lão liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài cung điện, cuối cùng nói ra, sư phụ đã từng đem phong thần bản lưu lại ở nhân gian, kết quả nó lại phát sinh một cái bất ngờ không có trong dự liệu của sư phụ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là đi tới Lăng Tiêu vị diện, đem phong thần bản mang về. Hắn không có nói phong thần bản ở Lăng Tiêu vị diện là ở nơi nào, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần thông thiên đi tới Lăng Tiêu vị diện, liền nhất định có thể nhận ra được vị trí của phong thần bản. Vâng, sư tôn. Thông thiên không có do dự chút nào, trực tiếp rời đi khỏi mật thất. Cùng lúc đó, bốn thanh kiếm xung quanh hắn đồng thời chấn động, sau đó liền xuất hiện ở phía trên một bộ trận đồ. Ông lão lắc đầu nói, lấy thực lực của ngươi hiện tại, chỉ cần mang một kiếm, liền có thể phá tan hàng rào vị diện, ngang dọc Lăng Tiêu vị diện. Ba kiếm còn lại cùng trận đồ, vẫn là ở tại nơi này đi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 394, tuyệt cảnh của Thiên Linh Tông. Huyền tinh đại lục, Thiên Linh Tông. Diệp Thần trong phòng tu luyện, hắn đang từ trong bế quan đi ra, trên mặt của hắn mang theo sự bất đắc dĩ nhàn nhạt. Bạch bào Diệp Thần bên dưới âm dương trùng hợp đi tới cổ đạo vị diện, hắn tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Nguyện vọng trở về địa cầu tất cả đều đã triệt để thất bại, Diệp Thần trong lòng tự nhiên là không nhịn được mà có một chút thất lạc. Chung quy, vẫn là thất bại. Chỉ có điều không biết đến cùng là do trận pháp phát sinh bất ngờ, hay vẫn là do cô yểm gạt ta. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám vững tin là cô yểm có phải là lừa gạt mình không. Tuy rằng trực giác nói cho hắn biết cô yểm nhất định sẽ không lừa hắn, thế nhưng sự thực lại thắng hùng biện, bạch bào Diệp Thần cuối cùng vẫn là không thể trở về Ngân Hà vị diện. Ai? Quả nhiên là ta vẫn quá ngây thơ mà, qua lại giữa các vị diện trở về địa cầu, nào là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá cái cô yểm này lại đem hắn đưa đến cổ đạo vị diện, cũng thực là sự tình để Diệp Thần giật mình. Ba ngày sau Tiết Chính Dương, cũng chính là ba ngày sau Bạch Bào Diệp Thần cùng cô yểm rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục, thì Huyền Tinh Đại Lục bây giờ lại rơi vào bên trong một mảnh tuyệt vọng mới. Bởi vì tam đại tông môn thiên đạo cấp còn sót lại của Huyền Tinh Đại Lục, là trong một đêm bị toàn diệt. Tam đại tông môn thiên đạo cấp một đêm bị diệt, hầu như là tin tức tất cả mọi người đều nguyện không tin tưởng, mỗi người đều cho rằng đây là lời đồn, là không có căn cứ. Thế nhưng thời điểm đương sự thực bãi ở trước mắt, thì tất cả mọi người đều chìm trong tuyệt vọng. Bởi vì để diệt tam đại tông môn thiên đạo cấp, thì cửu tiêu ma giới vậy mà đầy đủ phát động 6 cái thần triều. Hoàn toàn là sức mạnh gấp đôi tông môn thiên đạo cấp của Huyền Tinh Đại Lục, đây chính là tuyệt đối nghiền ép, không cách nào có thể phản kháng được. Thời điểm xác định được tin tức này là chân thực, Diệp Thần trên mặt cũng là xuất hiện vẻ cay đắng. Lần này, Huyền Tinh Đại Lục thật sự là xong rồi. Không chỉ có Diệp Thần là có ý nghĩ này, mà rất nhiều người đều là nghĩ như thế, bởi vì ngay cả tam đại tông môn thiên đạo cấp đều bị diệt, thì Huyền Tinh Đại Lục còn có cổ sức mạnh nào có thể chống lại được cửu tiêu ma giới. Mấy ngày kế tiếp, cửu tiêu ma giới cũng là triệt để tăng nhanh bước tiến chinh phục đối với Huyền Tinh Đại Lục. 7 ngày sau Tiết Chính Dương, đại quân cửu tiêu ma giới đã trải rộng tất cả ngõ ngách của Huyền Tinh Đại Lục. Mà ngay hôm nay, Thiên Linh Tông yên tĩnh an lành cho tới nay, cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Một cái quốc gia tên là Chân Võ Đế Triều, có một nhánh quân đội là công hướng về phía Thiên Linh Tông. Đây là một nhánh quân đội hơn vạn người, trong đó có không ít tu sĩ nguyên thần cảnh cùng thông linh cảnh, thậm chí còn tồn tại một tướng quân hóa linh cảnh. Quân đội của Chân Võ Đế Triều lần này, cầm phá giới phù trong tay, trực tiếp tấn công tiến về phía Thiên Tịch Sơn Mạch của Thiên Linh Tông. Tông chủ, quân đội của Chân Võ Đế Triều đã công đến trước tông môn của chúng ta. Bên trong Thiên Tâm Các, Lý Kiến Hoa một mặt nghiêm nghị bẩm báo nói. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra nghiêm nghị, bởi vì lấy thực lực bây giờ của Thiên Linh Tông, muốn đối phó với một chi quân đội của Chân Võ Đế Triều, chính là người si nói mộng. Nhưng đối phương lại là khí thế hùng hổ xâm lấn mà đến, Thiên Linh Tông đã không còn đường lui, cho dù là muốn trốn, cũng không kịp nữa rồi. Kế sách hiện tại duy nhất chỉ có một trận chiến, chỉ có thể chiến một trận, cho dù là tử chiến. Thiên Linh Tông tất cả mọi người, theo bản tông, nghênh chiến. Diệp Thần từ trên đài cao đứng lên, một mặt trịnh trọng nói. Đây là một trận chiến không thể tránh khỏi, bởi vì Thiên Linh Tông đúng là đã cùng đường mạt lộ. Trận chiến này nếu như thất bại, như vậy đây chính là ngày Thiên Linh Tông diệt vong. Ngược lại nếu như thắng, thì vẫn còn có một chút hy vọng sống sót. Dù cho là thắng thảm, cũng chỉ có vẻn vẹn là một chút hy vọng sống mà thôi, bởi vì Thiên Linh Tông nên tiếp sau đó, đều sẽ là nhân vật càng thêm kinh khủng mạnh mẽ. Diệp Thần trên mặt đã xuất hiện sát ý, đây là một hồi thịnh yến giết chóc, không thể lưu thủ, cũng không có ai dám lưu thủ. Trước sơn môn, mấy vạn binh lính của Chân Võ Đế Triều đứng ở nơi đó, khí thế nguy nga, tỏa ra khí tức sát phạt thông thiên, ngưng tụ thành một luồng sát khí không thể nào hình dung được. Thiên Linh Tông, được thiên đạo che chở sao, ha ha, cho dù được thiên đạo che chở thì lại làm sao? Một vị tướng quân hóa linh cảnh, tỏ rõ vẻ trào phúng nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Lấy nhãn lực của hắn, một chút liền có thể nhìn ra được Diệp Thần là thủ lĩnh trong đám người này. Sau ngày hôm nay, Thiên Linh Tông đều sẽ biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Nghe được lời nói của tên tướng quân này, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra hàn ý, trong ánh mắt cũng có sát khí lưu chuyển. Ồ nào! Diệp Thần lạnh lùng nhìn tên tướng quân này, sau đó quay về phía Thiên Lôi sau lưng nói, Thiên Lôi, ngươi đi chém hắn đi. Như tu sĩ Thiên Linh Tông hôm nay, thì mạnh nhất chính là Thiên Lôi, bất quá coi như là lấy thực lực của Thiên Lôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chém giết một cái hóa linh cảnh tu sĩ mà thôi, sau đó sẽ mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần sở dĩ để Thiên Lôi ra tay, cũng là vì khai môn hồng, phấn chấn một thoáng sĩ khí của bên mình. Nếu như Thiên Lôi có thể trực tiếp chém giết một vị tướng quân của đối phương, như vậy đối với Thiên Linh Tông mà nói đều sẽ là một sự cổ vũ to lớn. Mà đối với Chân Võ Đế Triều, thì đây chính là một cái tin dữ. Thiên Lôi không có để Diệp Thần thất vọng, hắn ra tay rồi, đồng thời vừa ra tay liền chính là tuyệt chiêu, hắn vận dụng hết thể sức mạnh toàn thân, hóa thành một đạo lôi đình che kín bầu trời, trực tiếp bổ về phía tên hóa linh cảnh kia. Vẻn vẹn là một chiêu như thế, tên hóa linh cảnh cường giả kia, tên tướng quân Chân Võ Đế Triều kia, liền bị một tia chớp của Thiên Lôi trực tiếp đánh chết tại chỗ. Diệp Thần nghĩ qua không sai, Thiên Lôi sau khi chém giết tên tướng quân phía đối diện, xác thực là cổ vũ sĩ khí cho bên mình, thế nhưng sĩ khí lại không thể đại biểu cho thực lực, càng không thể uống đại biểu cho sức chiến đấu. Đặc biệt là Thiên Lôi tuy rằng chém giết tướng quân của đối phương, thế nhưng hắn cũng đã dốc hết toàn lực rồi, chân chính dùng hết toàn lực, bây giờ đã không còn một chút khí lực nào, đã không còn sức đánh một trận nữa. Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, tuy rằng Thiên Lôi đã lực kiệt, không có sức tái chiến nữa, thế nhưng Diệp Thần lại không thể vì thế mà túng, bởi vì hắn là trụ cột duy nhất của Thiên Linh Tông, cho dù thực lực của hắn kém xa Thiên Lôi tích tắc, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là người tâm phúc của toàn bộ Thiên Linh Tông. Cho tới Chân Võ Đế Triều, bên trong một nhánh quân đội này, tổng cộng có 3 vị tướng quân hóa linh cảnh, vừa rồi tuy rằng chết đi một vị, thế nhưng vẫn còn 2 vị sót lại. 2 vị tướng quân còn lại, cũng không có bởi vì Thiên Linh Tông dũng mãnh mà biểu hiện khiếp sợ, mà là vô cùng bình tĩnh đối xử tất cả những chuyện này, nếu như bọn họ không có nhìn lầm, cái tên quái vật Lôi Đình vừa rồi kia đã không còn sức đánh một trận nữa. Nếu đã như thế, cái Thiên Linh Tông gầy yếu này, còn có tư cách gì có thể cùng bọn họ chống lại? Giết! Hai người tướng quân này, hầu như là đồng thời nói ra một chữ này, quay về phía binh lính thủ hạ của bọn họ phân phó nói. Bọn họ có hơn vạn tinh binh, bất kể là số lượng hay vẫn là chất lượng đều xa vượt quá Thiên Linh Tông, thời khắc này bọn họ cần gì phải bị động phòng thủ nữa. Bọn họ là người xâm lược, là người công kích, đối phó một cái Thiên Linh Tông nho nhỏ này, không đáng để bọn họ kiên kỵ. Hơn vạn binh lính, che ngợp bầu trời mà đến. Thiên Linh Tông đệ tử trên mặt liền lập tức lộ ra tuyệt vọng. Vào lúc này, liền ngay cả Diệp Thần đều là có chút không thể làm gì được, hắn cũng biết chiến tranh một khi lấy phương thức này khai hỏa, như vậy Thiên Linh Tông tất bị diệt không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn không có bạo phát, mà căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản cái gì. Cho dù là Tế Công là người mạnh nhất ngoài Thiên Lôi lúc này, bây giờ cũng thể làm được cái gì? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 395, Hoàng cực lục thế đao, quét ngang ngàn quân. Binh lính của Chân Võ Đế Triều che ngợp bầu trời đánh tới, trong đó có không thiếu nguyên thần cảnh cùng hóa linh cảnh giới tu sĩ, những tu sĩ này trộn lẫn ở trong đó, thực lực đều là cường hãn tới rối tinh rối mù. Thiên Linh Tông đệ tử, gặp phải những binh lính mạnh mẽ này, căn bản là không thể nào ngăn cản được mảy may. Cũng chỉ có Tế Công là có thể chống đối được một hai, trên thực tế thực lực của Tế Công bây giờ, thả tới đây cũng như trước không đáng được nhắc đến. Bởi vì hắn có thể giết thông linh cảnh tu sĩ đã là chuyện không dễ, cho dù có thể như Thiên Lôi giết một cái hóa linh cảnh tu sĩ, vậy cũng nhất định là phải trả giá toàn bộ sức mạnh bản thân, mất đi sức tái chiến. Mà cuộc chiến đã đến trình độ này, thì coi như là liều mạng lại giết chết một hóa linh cảnh tướng quân của đối phương, thì lại có ý nghĩa gì? Thiên Linh Tông diệt, đã là chuyện không thể nào ngăn chặn được nữa. Diệp Thần trên mặt lộ ra sự tuyệt vọng, lẽ nào hắn đi tới Huyền Tinh Đại Lục lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy? Kết quả là phải ngã xuống ở đây sao? Từ nơi này xuất hiện, cũng là từ nơi này tiêu vong. Có câu nói từ nơi nào tới thì về nơi đó, chính mình nếu như là chết ở nơi này, thì hắn vẫn còn có hy vọng trở lại địa cầu sao? Đáp án khẳng định là không thể, thế nhưng mà Diệp Thần vẫn là không nhịn được ảo tưởng. Hắn hôm nay, cũng chỉ còn dư lại ảo tưởng mà thôi, tự hồ chống lại cũng chỉ là phí công, tông môn hắn sắp bị diệt tới nơi rồi. Coi như là có thể chống lại. Thì lại có thể làm sao? Chống lại một nhánh quân đội này của Chân Võ Đế Triều, thì vẫn còn đó binh lực của cả quốc gia đối phương. Coi như là đem cả Chân Võ Đế Triều chống lại, thì lại như thế nào? Chống lại một cái đế triều, thì vẫn còn thiên triều. Chống lại thiên triều, thì còn có thần triều. Căn bản là không ngăn được, không còn một chút hy vọng, không còn có tương lai. Diệp Thần trên mặt, xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn mệt mỏi. Thật sự là quá mệt mỏi rồi, hắn vốn không thuộc về thế giới này, tại sao lại phải để cho hắn gánh chịu loại trách nhiệm không thể chịu đựng này? Đây là mệnh của tất cả mọi người trên Huyền Tinh Đại Lục, cũng là mệnh của Diệp Thần ta. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, biểu hiện lộ ra vẻ thở dài. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Diệp Thần con mắt lần thứ hai mở ra, trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng đã bị quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là một mảnh kiên quyết, là một mảnh kiên định. Mặc kệ là đã từng ra làm sao, mặc kệ là tương lai sẽ như thế nào, hắn hiện tại là tông chủ của Thiên Linh Tông, thì hắn phải có trách nhiệm của một người tông chủ. Thiên Linh Tông trên dưới, gần vạn người đều lấy Diệp Thần là nơi ký thác tinh thần, Diệp Thần nếu như đã gánh vác lên trách nhiệm này, thì hắn nhất định phải gánh vác đến cùng. Thiên Linh Tông, là Thiên Linh Tông của Diệp Thần ta, Thiên Linh Tông đệ tử, là đệ tử của Diệp Thần ta. Cho dù là ta không cách nào có thể để cho nó đi về phía huy hoàng. thì cũng phải cùng nó sống chết, quyết chiến, cho dù là chảy đến giọt máu cuối cùng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, thậm chí bên trong tâm thần của hắn, bên trong linh hồn của hắn, cũng là đột nhiên thêm ra một loại niềm tin, thậm chí là một loại tín ngưỡng. Cho dù là Thiên Linh Tông sắp trở thành cát bụi, vậy thì Diệp Thần ta sẽ trở thành một hạt bụi trong đám cát bụi kia. Mở mắt ra, chân bước nhanh về phía trước, Diệp Thần trong tay bỗng xuất hiện một thanh đao, Thất Ma Đao. Ma đao ở tay, ma kinh vận chuyển, ma khí tung hoành. Diệp Thần bây giờ tuy rằng chỉ là nguyên thần cảnh, thế nhưng hắn giờ khắc này cầm ma đao chém ra, khắp toàn thân đều là bốc lên một luồng ma diễm hung hăng thiêu đốt. Nhập mục hóa ma kinh, tự hồ là đang tiến vào bên trong một loại trạng thái cực kỳ đặc thù, mơ hồ còn có cảm giác đột phá. Bất quá Diệp Thần dưới thời khắc này đã không để ý hết thảy, coi như là nhập mục hóa ma kinh đột phá, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần của hắn mảy may. Bởi vì mặc kệ là nhập mục hóa ma kinh đột phá, hay vẫn là tu vị cảnh giới đột phá, đều không đủ để Diệp Thần kích động, bởi vì trước mặt hắn vẫn như trước là tuyệt cảnh. Trừ phi, có thể làm cho Diệp Thần trong nháy mắt trở thành thánh cảnh. Điều này có thể sao? Không thể. Vì lẽ đó, Diệp Thần điều duy nhất có thể làm, chính là giết một cách thống khoái. Thiên địa đại thế, biển mây số mệnh, Thất Ma Đao, Hoàng Cực Lục Thế Đao, thậm chí là một chiêu kiếm kia của Thiếu Tông chủ Thiên Kiếm Tông Cửu Tiêu Kinh Vân Đại Kiếm Khí, sau khi được Diệp Thần thai nghén lâu như vậy, cũng được hắn triệt để phóng thích ra bên ngoài. Tia kiếm khí này, Diệp Thần lúc này cam lòng sử dụng, cho dù là thời điểm tối nguy cấp lúc trước ở Cửu Tiêu Ma Giới, Diệp Thần vẫn như trước đem một tia kiếm khí này ẩn tàng ở trên người, không có sử dụng, bởi vì đây là một lá bài tẩy bí ẩn nhất của hắn. Nhưng mà lá bài tẩy này, đến lúc này vẫn là sử dụng tới rồi. Bởi vì, đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Cho dù là như vậy, Thiên Linh Tông vẫn là thất bại thảm hại, căn bản là không thể nào chống đỡ được chân võ đế triều xâm lấn, đệ tử tử thương đã tới 3 phần 10, tổn thất nặng nề. Lại qua nửa canh giờ sau, Thiên Linh Tông từ 3 phần 10 đệ tử tử thương, đã biến thành 5 phần 10, ròng rã đạt đến số lượng một nửa. Còn phía đối diện chân võ đế triều, tuy rằng cũng tổn thất nặng nề, thế nhưng mà cùng Thiên Linh Tông so sánh, thì tổn thất của bọn họ hầu như là mắt thường đều không nhìn thấy được, sức chiến đấu vẫn như trước tỏa ra ngút trời, không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay, Thiên Linh Tông thật sự là muốn vong sao? Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa, bị một thanh trường thương xuyên thấu tim, trước khi chết phát sinh một tiếng gầm rú như vậy. Lúc trước thời điểm Thiên Linh Tông vẫn chỉ là hạ phẩm tông môn, hắn cũng đã trải qua loại cảm giác này, thế nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Thần tự tay xoay chuyển càn khôn, không chỉ có để Thiên Linh Tông từ trong tay Ảnh Phong Tông sống sót, mà đồng thời còn tiêu diệt luôn Ảnh Phong Tông, từ đấy cuộc khởi, thế như trẻ tre một đường tiến lên. Ngày hôm nay, Lý Kiến Hoa lần nữa cảm giác được loại tuyệt vọng này, chỉ tiếc rằng, tông chủ của bọn họ đã không thể một lần nữa xoay chuyện càn khôn. Còn có hy vọng sao? Bởi vì Thiên Linh Tông còn chưa vong, rất có thể sẽ còn có một tia hy vọng nhỏ bé, thế giới này luôn luôn sẽ xuất hiện những kỳ tích, không phải sao? Nhưng cho dù là còn có hy vọng, thì Lý Kiến Hoa hắn đã không thể nào nhìn thấy được nữa rồi, bởi vì hắn đã vĩnh cửu nhắm hai mắt lại, vĩnh biệt cõi đời. Diệp Thần rất xa nhìn thấy một màn này. Con mắt của hắn lập tức đỏ lên, hắn muốn chạy qua cứu Lý Kiến Hoa, thế nhưng đã không kịp, thật sự không kịp nữa rồi. Xung quanh hắn lúc này tất cả đều là kẻ địch, mỗi người đều so với Diệp Thần hắn mạnh hơn rất nhiều, Diệp Thần có thể kiên trì đến hiện tại đã là hiếm có rồi. Nhìn thấy Lý Kiến Hoa chết đi, Diệp Thần trong đầu nghĩ đến cái chết của Úy Trì Phong, hai người chết có biết bao tương tự, đem cả đời mình đều trả giá vì Thiên Linh Tông, cuối cùng vẫn là vì Thiên Linh Tông mà chết. Đây là một loại tinh thần. Để Diệp Thần chân chính thay đổi sắc mặt. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng gầm thét lên, trong tay hắn Thất Ma Đao bỗng nhiên phóng ra hào quang vô tận. Bên trên Thất Ma Đao tổng cộng có 7 đạo phong ấn, thời điểm Diệp Thần chiếm được nó, thì đã có 2 đạo phong ấn được mở ra, nhưng vẫn còn có 5 đạo phong ấn lưu lại. Bây giờ đạo thứ 3 phong ấn, lại không hiểu sao mà được khai mở, để uy lực Thất Ma Đao nhảy lên một phạm vi lớn, đạt đến một loại trình độ khủng bố kinh người. Thất Ma Đao thời khắc này, không còn là thánh binh nữa, mà là đế binh chân chính. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong ánh mắt càng là lộ ra lửa giận vô tận, loại lửa giận cá nhân này nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng lại đang có xu thế lớn lên. Đặc biệt là bản thân Diệp Thần, sự tồn tại của hắn chính là một cái không hợp lý. Hoàng Cực Lục Thế Đao, tầng thứ 2, quét ngang ngàn quân. Tay cầm Thất Ma Đao, Diệp Thần lại theo bản năng triển khai ra đao thứ 2 của Hoàng Cực Lục Thế Đao này. Quét ngang ngàn quân. Sử thượng tối cường tông chủ. audiotruyen.org. Chương 396, một con đường chết. Quét ngang ngàn quân phối hợp với lực sát thương của thất ma đao, lực phá hoại quả thực có thể nói là kinh thiên động địa. Thời khắc này, xung quanh Diệp Thần có mấy trăm binh sĩ nguyên thần cảnh, thậm chí còn có cả thông linh cảnh cường giả, tất cả đều bị một đao này của Diệp Thần gây thương tích, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Một đao này, uy lực kinh thiên động địa, coi như là cái hai cái hóa linh cảnh tướng quân còn sót lại kia, cũng không thể nào dễ dàng bùng nổ ra được một chiêu uy lực như thế này. Diệp Thần có thể ở nguyên thần cảnh làm được, đây tuyệt đối là tin tức chấn động rất nhiều người. Nếu như là lúc trước, Diệp Thần có được sự đột phá kinh người như thế này, nhất định sẽ hưng phấn mấy ngày. Thế nhưng mà hiện tại lại không giống vậy, coi như là đột phá, thì hắn bây giờ cũng không cách nào thay đổi được kết cục, vì lẽ đó Diệp Thần không có một chút hưng phấn nào, hờ hững cực kỳ. Một chiêu quét ngang ngàn quân chém ra, Diệp Thần cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn là cường ngạnh chống đứng lên, điên cuồng chém ra đao thứ hai. Lại là quét ngang ngàn quân, lại là thất ma đao, lại là lực sát thương kinh khủng như vậy. Diệp Thần hai đao này, lại trực tiếp chém giết gần như một phần mười binh lực của Chân Võ Đế Triều. Đây là dựa vào số mệnh biển mây của Thiên Linh Tông, cùng với thiên địa đại thế đến chống đỡ hắn mới có thể làm được như vậy. Bây giờ toàn bộ đều đã bị Diệp Thần tiêu hao không còn một chút nào. Mà Diệp Thần, cả người thật giống như là mất đi tất cả sức mạnh, đứng trên mặt đất, giống như một cọng cỏ vậy, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Còn có hy vọng sao? Lý Tiêu Dao cầm thất tinh kiếm trong tay, trường kiếm ánh sáng lưu chuyển, giờ khắc này cũng là nhuốm máu toàn thân. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Phong Vân cùng kết sử dụng ma kha vô lượng, sức mạnh cũng là để thiên địa đều thay đổi sắc mặt, nhưng mà như trước vẫn là chuyện vô bổ, bởi vì đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Nguyên thần cảnh không nói, hóa linh cảnh có thể nói là rất nhiều, căn bản là không cách nào có thể chống lại. Đáng nhắc tới chính là, Đạt Ma thực lực lại là kinh người nhất. Đạt Ma cũng không phải là nhân vật sớm nhất Diệp Thần sáng tạo ra, cũng không phải là nhân vật tiêu tốn linh thạch cùng thiên tinh nhiều nhất, thế nhưng giờ khắc này hắn lại biểu lộ ra sức mạnh, so với Thiên Lôi thì mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần rõ ràng, đây chính là tác dụng của việc lúc trước bản thân cho hắn cái Hoàng Kim Bảo Tọa cùng Kim Phật kia. Đối với Diệp Thần tới mà nói, cái kia Hoàng Kim Bảo Tọa cùng Kim Phật quả thật là không đáng nhắc tới, thế nhưng sau khi vào trong tay Đạt Ma, nó lại bùng nổ ra sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Mà kết quả cũng chứng minh Diệp Thần không sai, bây giờ Đạt Ma tu vị đã đến một loại trình độ vô cùng kinh khủng. Hắn đã vượt qua bất luận người mà Diệp Thần trước đó sáng tạo ra. Đương nhiên, đó vẫn là chưa kể đến Tế Công cùng Thiên Lôi được tạo ra từ thiên tinh. Đạt Ma bây giờ đã có thể miễn cưỡng chém giết tu sĩ thông linh cảnh, thế nhưng gặp phải cường giả hóa linh cảnh, thì vẫn như trước không cách nào có thể chống lại. Tuy rằng Đạt Ma biểu hiện để Diệp Thần kinh ngạc một thoáng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là kinh ngạc một thoáng mà thôi, bởi vì Đạt Ma vẫn không thể nào thay đổi được kết cục lúc này. Trong tông đệ tử đã tử thương vượt quá một nửa, thậm chí ngay cả các nguyên lão cùng thời với Lý Kiến Hoa, cũng đã tử trận không ít, ngũ trưởng lão Du Gia Viên, thất trưởng lão Kim Uy, cũng đã mệnh vẫn. Theo thời gian trôi qua, thậm chí đã có đệ tử Thiên Linh Tông từ bỏ chống lại, đứng ở nơi đó tùy ý để binh lính của Chân Võ Đế Triều tàn sát. Nếu như đã không cách nào chống đối, nếu như chắc chắn sẽ phải chết, thì còn hà tất lãng phí khí lực nữa làm gì? Điều này, càng để Diệp Thần đau lòng tới cực điểm, từng cảnh tượng ấy, để nguyên bản tâm trí kiên định của Diệp Thần lần thứ hai tuyệt vọng lên. Thiên Linh Tông, thật sự đã đến nước cùng đường mạt lộ, đến biên giới diệt vong rồi sao? Còn có hy vọng không? Lần này không phải là Lý Tiêu Dao mở miệng nữa, mà là Diệp Thần nhẹ giọng thở dài. Hắn biết, đáp án là phủ định, đã không còn hy vọng nữa rồi. Tuy lòng đã tuyệt vọng, thế nhưng hắn vẫn như trước không cam lòng, thật sự là rất không cam lòng. Diệp Thần liếc nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy thi thể đầy đất, nhìn thấy rất nhiều đệ tử tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Những người này tất cả đều là người của Thiên Linh Tông hắn. Ai? Một tiếng thở dài. Diệp Thần đã nói không ra lời nữa rồi, có thể làm được, cũng chỉ có một tiếng thở dài này. Bỗng nhiên ở phía chân trời, một điểm đen từ từ phóng to. Đến gần, là ba bóng người. Thời điểm nhìn thấy ba người này, Diệp Thần đang từ trong tâm tình tuyệt vọng, lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì ba bóng người này, hắn đều biết. Tông chủ, thuộc hạ tới chậm rồi. Bạch Vô Thường từ trên trời giáng xuống. Không người quay về phía Diệp Thần nói. Nếu như chỉ là Bạch Vô Thường trở về, Diệp Thần sẽ không thể nào khiếp sợ được như vậy, càng sẽ không kích động như thế, bởi vì hắn biết Bạch Vô Thường đến cũng chỉ là chịu chết, không có tác dụng. Nhưng mà hai người bên cạnh Bạch Vô Thường, nhưng lại để cho Diệp Thần phấn chấn vô cùng. Đồ tể, Bạch Mi. Đúng, là hai thủ hạ của cô yểm, lại theo Bạch Vô Thường đi tới Thiên Linh Tông. Diệp Tông Chủ, Thiên Đế trước khi rời đi, từng dặn dò chúng ta chăm sóc Thiên Linh Tông, bây giờ chúng ta đến muộn, còn xin ngươi lượng thứ cho. Đồ tể mở miệng nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra hưng phấn, từ tuyệt vọng dần dần biến thành hy vọng, là hy vọng chân chính. Bởi vì hắn biết đồ tể mạnh như thế nào, đã từng lấy sức một người, chém giết hai hoàng đế của hai cái đế triều. Phải biết hoàng đế của các đế triều đều là hư cảnh cao thủ chân chính. Này biểu thị cho, đồ tể chí ít cũng là hư cảnh cao thủ. Cùng lúc đó, để Diệp Thần trong lòng càng thêm phức tạp chính là cái dạng dò này của cô yểm. Rất hiển nhiên, cô yểm trước đó không có lừa gạt mình, nếu không cũng sẽ không để cho đồ tể cùng Bạch Mi đến chăm nom Thiên Linh Tông. Nhưng nếu là cô yểm không có lừa gạt hắn, thì như vậy Bạch Bào Diệp Thần vì sao lại đến cổ đạo vị diện? Lẽ nào thật sự là cùng mình suy đoán như thế, cô yểm là đến Ngân Hà vị diện, đến địa cầu, mà chính mình nhưng lại đến vị diện của cô yểm, cổ đạo vị diện? Tuy rằng cảm giác cái suy đoán này hoang đường cực kỳ, thế nhưng Diệp Thần bây giờ lại tin đây chính là sự thực. Vừa lúc đó, đồ tể đã phóng lên trời, trong tay hắn nhấc theo một thanh đao, chính là thiên quang đao cô yểm trước ban cho hắn. Vẫn không có thu hồi lại, bây giờ chân chính thuộc về đồ tể. Chính là dùng thiên quang đao này, đồ tể đã từng chém giết hoàng đế của đại vận đế triều. Bây giờ đối mặt với một đám tạp binh liền nguyên linh cảnh giới cũng chưa tới, thì lại làm sao có thể là đối thủ của đồ tể. Phạt! Đồ tể một đao chém xuống. Thiên địa giống như là bị phân thành hai nửa, trung gian cũng là xuất hiện một đạo hư không vết rách màu đen, khiến người ta không nhịn được mà sởn cả tóc gáy. Một đao này mạnh, đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người nơi đây, bởi vì đây mới thực là sức mạnh của hư cảnh, lĩnh ngộ được hư không chi lực mới có thể bùng nổ ra loại sức mạnh này. Một đao này sau khi chém ra, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Một đao, vẻn vẹn chỉ một đao mà thôi, đại quân của chân võ đế triều, liền trực tiếp bị toàn diệt. Sau khi qua trận đại chiến này, đồ tể cùng Bạch Mi liền ở lại Thiên Linh Tông, cũng không có rời đi. Đối với cô yểm dặn dò, bọn họ chính là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành, dù cho cô yểm đã rời đi, bọn họ cũng là 100% hoàn thành. Cho dù là chết, cũng sẽ không phản kháng. Cô yểm nói để bọn họ chăm nom Thiên Linh Tông, bọn họ sẽ chăm nom Thiên Linh Tông cho đến một ngày nó bị diệt, hoặc là mãi đến tận một ngày khi hai người bọn họ ngã xuống. Kỳ thực bọn họ cũng biết, mặc kệ là Thiên Linh Tông bị diệt một ngày kia, hay là khi bọn hắn ngã xuống, đều đã không còn xa. Cho dù bọn họ là hư cảnh cường giả, thì đối mặt với kiếp nạn của toàn bộ huyền tinh đại lục, cũng là trốn không thoát được cửu tiêu ma giới giết chóc. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 397, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Bạch Bào Diệp Thần cùng cô yểm sau khi bước vào đại hư không song Long Hí Châu trận biến mất, Bạch Vô Thường liền ở lại Khí Thiên Tông. Thời điểm khi biết được Thiên Linh Tông bị chân võ đế triều tấn công, Bạch Vô Thường liền từ Khí Thiên Tông trở về. Đi cùng, còn có đồ tể cùng Bạch Mi. Đồ tể cùng Bạch Mi, ở cô yểm trước khi rời đi, liền được cô yểm dặn dò, tận lực chăm sóc Thiên Linh Tông. Vì lẽ đó khi biết được tin Thiên Linh Tông gặp nạn, bọn họ liền đi cùng. Mặc kệ là đồ tể hay vẫn là Bạch Mi, bọn họ bây giờ đều có tu vị là hư cảnh, đối phó với những binh lính này của chân võ đế triều, đều là đơn giản vô cùng. Sau khi quân đội của chân võ đế triều bị diệt sạch, nguy nan của Thiên Linh Tông cũng liền được giải trừ. Chỉ có điều, bọn họ đánh đổi cũng là không nhỏ, bởi vì đệ tử Thiên Linh Tông, tử thương đã vượt quá một nửa. Thậm chí mấy vị trưởng lão, cũng là ngã xuống một nửa. Bất quá cho dù là như vậy, Thiên Linh Tông kiếp nạn lần này, rốt cục vẫn là gắng gượng vượt qua rồi. Diệp Thần trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, quay về phía đồ tể cùng Bạch Mi nói rằng, đa tạ. Bạch Mi không nói gì, đồ tể nhưng là cười nói. Đây là Thiên Đế dặn dò, Diệp Tông Chủ không cần khách khí. Dừng lại một chút, đồ tể kế tục mở miệng hỏi, Diệp Tông Chủ, ngày đó khi ngài cùng Thiên Đế cùng bước vào bên trong trận pháp, không biết Thiên Đế lúc này đang ở nơi nào? Đồ phu thật sự tò mò, bởi vì cô yểm biến mất, nhưng mà Diệp Thần nhưng vẫn còn ở nơi đây, vì lẽ đó hắn liền không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn cũng không biết, trên thế giới này lại có hai Diệp Thần, một cái Diệp Thần đã theo cô yểm biến mất, Còn một cái Diệp Thần khác vẫn như cũ là ở lại Huyền Tinh Đại Lục. Diệp Thần nhìn Đồ Tể, hỏi, cô Yểm, hắn không có nói cho các ngươi biết sao? Đồ Tể lắc đầu nói, không có, Thiên Đế hắn không có nói cho chúng ta bất kỳ điều gì, chỉ nói là hắn muốn rời khỏi. Diệp Thần nói, cô Yểm, đã về lại quê hương của hắn rồi. Sau này, sẽ không trở lại nữa đâu. Đồ Tể cùng Bạch Mi nhìn nhau một chút, trong ánh mắt liền lộ ra đau thương. Tuy rằng đã đoán được điều này, thế nhưng sau khi được chứng thực, bọn họ vẫn là không nhịn được mà thương cảm. Thiên Đế rời đi, không cần bọn họ nữa rồi. Bạch Mi tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt cũng là toát ra sự bất đắc dĩ cùng bi thương. Bọn họ một đời tùy tùng cô Yểm, bây giờ cô Yểm rời đi, bọn họ liền đột nhiên phát hiện mình không còn chỗ để đi nữa rồi. Cô Yểm rời đi, cho bọn hắn tự do, thế nhưng bọn họ đã sớm quen tháng ngày tùy tùng cô Yểm, tự do ngược lại là một loại gánh nặng, bọn họ không quen. Bất quá bất luận đáp án như thế nào, bọn họ đều đối với cô Yểm không có một chút oán hận nào, cho dù là bị cô Yểm vứt bỏ. Trong lòng bọn họ đối với cô Yểm cũng chỉ có tôn kính. Đối với mệnh lệnh của cô Yểm, bọn họ vẫn như trước sẽ 100% không hơn không kém chấp hành. Nếu cô Yểm dặn dò để bọn họ chăm sóc Thiên Linh Tông, như vậy thời gian còn lại, bọn họ sẽ ở lại Thiên Linh Tông bảo vệ Thiên Linh Tông đến hơi thở cuối cùng. Thiên Linh Tông lúc này là một mảnh bi thương, tử thương hơn một nửa đệ tử, đây là một loại tin dữ, là bị ai của toàn bộ tông môn. Một tháng sau, trong tông môn đều đang xử lý tang sự của những đệ tử kia. Mỗi một vị trưởng lão, mỗi một vị đệ tử, đều được hậu táng. Mãi đến tận một tháng sau, mới đưa tang sự này xử lý xong. Trong vòng một tháng này, Huyền Tinh Đại Lục đã chân chính tiến vào tuyệt cảnh, những ma tu cửu tiêu ma giới kia đã chiếm lĩnh 9/10 Huyền Tinh Đại Lục. Trước đó bọn họ còn không giết bách tính bình thường trên Huyền Tinh Đại Lục, thế nhưng theo tu sĩ cửu tiêu ma giới tiến vào càng ngày càng nhiều, liền dẫn đến địa phương chiếm đoạt trên Huyền Tinh Đại Lục đã không đủ cho bọn họ chia cắt nữa rồi. Thậm chí có một ít tu sĩ đã sớm không còn chỗ đặt chân, vì lẽ đó bách tính phổ thông liền trở thành đối tượng chém giết của tu sĩ cửu tiêu ma giới. Đem bách tính chém chết, chiếm lĩnh thành trì của phàm nhân. Thông trang, bọn họ cũng không có nương tay một chút nào. Một tháng sau, Tử Vân Cương vực liền được một cái thiên triều giáng lâm. Bởi vì toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục, tông môn còn tồn tại đã không còn nhiều, cửu tiêu ma giới liền chuẩn bị đem những tông môn còn sót lại này toàn bộ quét ngang, không giữ lại một ai, đã đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn kết thúc. Đối với những tông môn còn lại này, cửu tiêu ma giới đều là ôm quyết tâm tất diệt, bài trừ tất cả nhân vật mạnh mẽ của Huyền Tinh Đại Lục. Toàn bộ Tử Vân Cương vực cũng chỉ còn dư lại Khí Thiên Tông cùng Thiên Linh Tông. Nguyên bản đều là do đế triều đến đối phó, thế nhưng bởi vì đánh lâu như vậy mà không xong, bây giờ bọn họ liền trực tiếp phái ra một cái thiên triều đến tiêu diệt. Tỷ như trên Huyền Tinh Đại Lục bây giờ những tông môn thánh đạo cấp còn sót lại, bây giờ đều được những thần triều cửu tiêu ma giới có thể so với tông môn thiên đạo cấp đến trấn áp. Bọn họ là quyết tâm muốn kết thúc, đem dư nghiệt còn sót lại toàn bộ quét sạch. Thiên triều đi tới Tử Vân Cương vực, tên là Bạch Ngọc Thiên Triều. Đương nhiên, cái thiên triều này cũng không có toàn bộ giáng lâm, mà là phái ra đội hình mạnh nhất. Hoàng đế Bạch Ngọc Thiên Triều dẫn dắt thủ hạ ba vị đại nguyên soái hung hăng giáng lâm Tử Vân Cương vực, đi tới Nguyệt Thai Thành ở ngoài Thiên Linh Tông. Bọn họ cũng không có mang một binh một tốt nào, bởi vì bốn người bọn họ đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hoàng đế Bạch Ngọc Thiên Triều tên là Bạch Hà Thương, chính là cường giả động hư cảnh. Cho tới thủ hạ ba đại nguyên soái cũng là tu vị nhập hư cảnh, bốn người bọn họ đồng hành, trừ phi là gặp phải phá hư cảnh cường giả, nếu không chính là vô địch. Mà tu sĩ giới trên Huyền Tinh Đại Lục, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, đều là cường giả tuyệt đỉnh trong tông môn thiên đạo cấp. Bây giờ tu sĩ phá hư cảnh trên Huyền Tinh Đại Lục, nương theo tam đại tông môn thiên đạo cấp bị diệt, hầu như đã toàn bộ ngã xuống. Cùng lúc đó, khoảng cách Tử Vân Cương vực không xa một cái Tam Tuyền Cương vực, cũng là có một cái thiên triều đến đột kích. Bên trong Tam Tuyền Cương vực có một cái tông môn hoàng đạo cấp, tên là Hồng Thân Tông. Cái tông môn này là cũng là một trong những tông môn hoàng đạo cấp còn sót lại cuối cùng, cũng đã bị thiên triều kia của cửu tiêu ma giới tới càn quét. Cái Hồng Thân Tông này có thể chống đỡ đến hiện tại, đã có thể nói là vô cùng bất ngờ, bọn họ cũng là có chỗ cường đại mà không ngờ biết. Thiên Linh Tông, chiến tranh lần nữa đến, đồng thời so với trước càng thêm nguy hiểm, càng thêm điên cuồng. Hoàng đế thiên triều đột kích, đồng thời mang theo ba đại nguyên soái chí cường dưới tay hắn, tuy rằng chỉ có bốn người, thế nhưng sức mạnh đã vượt qua thiên quân vạn mã. Chỉ bốn người này, kỳ thực đã chiếm cứ toàn bộ 8 phần 10 sức mạnh của Bạch Ngọc Thiên Triều. Vì lẽ đó Thiên Linh Tông không có bởi vì kẻ địch số lượng ít mà kinh hỉ, mà là nghiêm nghị đến cực hạn. Đây là một hồi đại chiến khốc liệt, so với chân võ đế triều mang toàn bộ quân đội khí thế hùng hổ đến đánh một trận càng thêm kinh người. Đối với trận chiến này, Diệp Thần cũng không có một chút bất ngờ nào, bởi vì hắn đã sớm cũng đã nghĩ đến tình cảnh này. Coi như là đánh bại chân võ đế triều, thì nhất định sẽ còn có thiên triều càng mạnh mẽ hơn đến đột kích, coi như là đánh bại thiên triều, cũng còn có thần triều tiến đến. Dù là như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Trước đây gặp phải nguy hiểm, thân ở tuyệt cảnh, còn có thể ảo tưởng kỳ tích phát sinh. Thế nhưng nguy hiểm đã đến trình độ này, Diệp Thần liền huyễn nghĩ một hồi kỳ tích cũng đều huyễn không ra được. Vào lúc này, vẫn có thể có kỳ tích gì phát sinh sao? Hắn không nghĩ tới, liền ngay cả muốn cũng không nghĩ được. Không còn chút hy vọng nào, huyền tinh đại lục, toàn bộ đại lục đều đã bị cửu tiêu ma giới đồ diệt, hắn còn có hy vọng sao? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 398, còn có hy vọng. Chỉ có điều, những điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì hắn có Thiên Linh Tông không thể vứt bỏ được. Ở huyền tinh đại lục, Thiên Linh Tông chính là nhà của hắn, là ngôi nhà duy nhất. Đồ Tể, Bạch Mi, các ngươi vẫn là rời đi thôi, đây là sự tình của Thiên Linh Tông chúng ta, không nên liên lụy đến các ngươi. Bạch Ngọc Thiên Triều đột kích, Diệp Thần liền quay về phía Bạch Mi cùng Đồ Tể nói. Đồ Tể một mặt kiên định, nói, Diệp Tông Chủ, Thiên Đế trước đó đã dặn dò, chúng ta chính là có chết cũng sẽ chấp hành, ngươi không cần phải nói nhiều nữa. Bạch Mi vẫn như trước không nói gì, thế nhưng trên mặt hắn vẻ bình tĩnh để Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, Bạch Mi ở bốn phía xung quanh Thiên Linh Tông bày xuống một bộ trận pháp. Cửu Tiêu Thông Thiên Diệt Thần Trận, đây là một cái trận pháp nghe tới liền có thể biết là cực kỳ kinh người. Bạch Ngọc Thiên Triều đột kích, cũng không có để Thiên Linh Tông tổn thất quá lớn, chính là bởi vì cái Cửu Tiêu Thông Thiên Diệt Thần Trận này. Thậm chí lần này, Thiên Linh Tông đệ tử đều không có ra tay, mà hoàn toàn là do Đồ Tể cùng Bạch Mi đến ngăn địch. Bởi vì tu sĩ Thiên Linh Tông, dù cho là thiên lôi mạnh nhất cũng chỉ có thể đối phó với cao thủ hóa linh cảnh mà thôi, gặp phải nguyên linh cảnh cũng phải quỳ, chớ nói chi là đối diện với bốn cái yếu nhất đều là hư cảnh. Nếu như không phải có Đồ Tể cùng Bạch Mi ở đây, thì như vậy Thiên Linh Tông hôm nay trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Diệp Thần trên mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, đồng thời đối với cô Yểm nhiều hơn một tia cảm kích. Hắn biết, cô Yểm tuyệt đối không có lừa gạt mình, Bạch Bào Diệp Thần xuất hiện ở cổ đạo vị diện, khẳng định cũng là ở ngoài dự liệu của cô Yểm, thậm chí là ngay cả cô Yểm cũng phát sinh bất ngờ. Diệp Thần, Thiên Lôi, Tế Công, Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Thậm chí là hai đồ đệ của Diệp Thần Tiểu Thơ, Lý Tiêu, đều là ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nơi đó đang có Đồ Tể cùng Bạch Mi đang đối kháng với bốn đại cường giả của Bạch Ngọc Thiên Triều. Tứ đại hư cảnh cường giả, đây căn bản không phải là loại sức mạnh Thiên Linh Tông có thể tiếp xúc, càng đừng nói là có thể chống đối. Bọn họ đều là ngẩng đầu lên nhìn trời, bởi vì bọn họ biết. Nếu như Đồ Tể cùng Bạch Mi thất bại, thì đây chính là ngày Thiên Linh Tông diệt vong. Đem Thiên Linh Tông tồn vong, ký thác ở trên thân hai người ngoài, này cũng không thể không nói là một loại bi ai, nhưng mà cũng không thể làm gì khác. Diệp Thần ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn rất sắc bén, lập tức liền nhìn thấy tình hình trận chiến giữa bầu trời. Đồ Tể cùng Bạch Mi, hai người mỗi cái đều là đối phó với hai đại hư cảnh cao thủ. Đồ Tể đối phó hai cái nguyên soái, hai người đối thủ này của hắn đều là cường giả nhập hư cảnh, cho nên hắn áp lực cũng không phải là rất lớn. Còn Bạch Mi, đối thủ của hắn nhưng lại là một cái nhập hư cảnh, một cái là động hư cảnh cường giả, so với Đồ Tể thì áp lực của hắn lớn hơn rất nhiều. Bất quá trực giác nói cho Diệp Thần biết, Bạch Mi tuy rằng chưa bao giờ ra tay qua, mỗi lần ra tay đều là Đồ Tể, thế nhưng Bạch Mi thực lực khẳng định so với Đồ Tể càng cao hơn một bậc. Kết quả cũng xác thực giống như Diệp Thần suy đoán, nếu không sẽ không phải là Bạch Mi đối phó động hư cảnh mà sẽ là Đồ Tể đến đối phó rồi. Giữa bầu trời, Đồ Tể quay về phía Bạch Mi nói rằng, Bạch Mi, ngươi cầm cự được không? Bạch Mi thản nhiên nói, phong ấn của ta đã hoàn toàn mở ra, mặc dù không cách nào đối phó được với phá hư cảnh cường giả, thế nhưng đối phó với một cái động hư cảnh cùng một cái nhập hư cảnh nho nho, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đối diện, Hoàng đế Bạch Ngọc Thiên Triều trên mặt liền lộ ra cười gằn, nói, ngông cuồng. Trẫm ngày hôm nay ngược lại là muốn xem, ngươi là làm sao đối phó với động hư cảnh đây. Dứt lời, hoàng đế Bạch Ngọc Thiên Triều Bạch Hà Thương tay áo bỗng nhiên vung lên, lập tức liền có một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra. Bên trong ống tay áo của hắn, vậy mà lại ẩn giấu một thanh đoản kiếm. Cùng lúc đó, bên người Bạch Hà Thương vị nguyên soái kia, cũng là đem trường đao trong tay chém xuống, ánh đao lập tức nghiền nát không gian, sát ý toát ra ngập trời. Bạch Mi trên mặt mang theo vẻ hơi cười gằn, trong tay hắn cũng là xuất hiện một cái bàn cờ, đem bàn cờ này dựng thẳng lên chặn ở trước mặt mình, dùng như tấm khiên đến điều khiển. Ánh đao, kiếm khí, toàn bộ đều bị cái bàn cờ này cản lại, đồng thời trên bàn cờ cũng không có một chút hư hao nào. Hả? Bạch Hà Thương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại thật sự có thể tiếp được một chiêu của mình. Quả nhiên, có thể chống được đến hiện tại mà không bị diệt tông, đều là tồn tại có một ít thực lực. Bất quá coi như là như vậy, các ngươi cũng chỉ có một con đường diệt vong. Một bên khác, Đồ Tể sau khi nhìn thấy được Bạch Mi chặn lại được công kích của đối phương, trên mặt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương chỉ là nhập hư cảnh, hắn cũng sẽ không lo lắng cho Bạch Mi, nhưng mà đối diện lại là một cái động hư cảnh cường giả, liền để Đồ Tể hơi sốt sắng. Đồ Tể trong tay cầm Quan Thiên Đao, đây là đao cô yểm đã ban cho hắn, lần trước hắn cũng chính là dựa vào chui Quan Thiên Đao này, một lần chém giết hoàng đế của Đại Vận Đế Triều. Hoàng đế của Đại Vận Đế Triều cũng có tu vị là nhập hư cảnh, Đồ Tể có thể giết được hắn, ngày hôm nay tự nhiên cũng có thể giết nhập hư cảnh nguyên soái của Bạch Ngọc Thiên Triều. Chỉ có điều giết một người cùng giết hai người là hai khái niệm khác nhau, Đồ Tể có thể dễ dàng chém giết một cái nhập hư cảnh, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng chém giết hai tên nhập hư cảnh liên thủ. Sau nửa canh giờ, Đồ Tể rốt cục cũng dùng Quy Oan Thiên Đao chém xuống đầu lâu một tên nguyên soái, đồng thời còn đánh nổ nguyên thần. Giết một cái, phá thế liên thủ của đối phương, Đồ Tể lẽ ra nên thừa thắng truy sát, xông lên đem tên thứ hai cũng chém giết. Thế nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn hầu như đã dùng hết toàn lực, mới có thể đưa đối phương thế liên thủ phá tan, đồng thời còn là chém giết một người trong đó. Đối phương chỉ còn dư lại một người, thế nhưng hắn cũng chịu đến thương thế rất lớn, sức chiến đấu đã kém xa tích tắp lúc trước. Vì lẽ đó hắn đã không còn năng lực thừa thế xông lên tiếp tục chém giết tên nhập hư cảnh nguyên soái thứ hai, mà là như trước giằng co chiến đấu. Lại qua một canh giờ sau, Đồ Tể hầu như là ngay cả đao đều không còn nắm được nữa, mới có thể đưa tên nhập hư cảnh nguyên soái thứ hai chém giết. Đồ Tể tuy mạnh, thế nhưng hắn chung quy cũng chỉ có tu vị là nhập hư cảnh mà thôi, cũng không có bước vào động hư cảnh. Một bên khác, Bạch Mi cầm bàn cờ trong tay vắt ngang hư không, hắn hai mắt nhắm nghiền lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khiến người ta thán phục chính là, Bạch Hà Thương cùng một tên nguyên soái Bạch Ngọc Thiên Triều khác, lại cũng nhắm mắt lại không nhúc nhích. Trên bàn cờ kia, có quân cờ đang không ngừng di động, tự hồ là ba người này, chính là đang chơi cờ. Thật đúng là bọn họ đang chơi cờ, thế nhưng cũng là đang chiến đấu, đây là thủ đoạn đặc thù của Bạch Mi, đem chính mình cùng kẻ địch kéo vào bên trong một cái không gian thần bí, đánh cờ. Sau khi Đồ Tể chém giết tên nguyên soái nhập hư cảnh thứ hai, Bạch Mi cũng là mở mắt ra. Khóe miệng của hắn cũng có một vệt máu chảy ra, thế nhưng Bạch Hà Thương cùng cái tên nguyên soái kia thương thế so với hắn nhìn qua càng sâu hơn. Đồ Tể ra tay, Quan Thiên Đao lần nữa chém xuống. Bạch Hà Thương một tay lôi tên nguyên soái kia, chạy như bay, thoát đi khỏi nơi này. Bạch Ngọc Thiên Triều, thoái lui. Thiên Linh Tông, còn có hy vọng. Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ. Audio truyện chấm org. Chương 399, Tây Vực, Phật Môn. Thiên Linh Tông chống lại được công kích của Bạch Ngọc Thiên Triều rồi, tiếp tục sống sót. Cùng lúc đó, cách đó không xa Tam Tuyền Cương Vực Hồng Thân Tông, cũng là ngăn cản được một cái Thiên Triều xâm lấn. Cái Hồng Thân Tông này trước đây cũng không đáng chú ý chút nào, chỉ là một cái tông môn hoàng đạo cấp mà thôi, không có ai chú ý tới nó. Nhưng mà theo nó một lần lại một lần chống lại được Cửu Tiêu Ma Giới xâm lấn, rốt cục cũng danh chấn toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục. Có thể chống đỡ được Thiên Triều xâm lấn, chứng minh cái Hồng Thân Tông này chí ít cũng có thực lực của tông môn thánh đạo cấp. Nếu như là trước đây, một khi có tông môn thánh đạo cấp xuất hiện, như vậy nhất định sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Đáng tiếc hiện tại nhưng lại không gây ra chút sóng gió nào, bởi vì coi như là tông môn thiên đạo cấp cũng đều bị diệt, thì tông môn thánh đạo cấp lại có thể làm được gì? Hồng Thân Tông một lần lại một lần ẩn giấu thực lực, kỳ thực cũng không phải là muốn sống thêm một quãng thời gian sao? Bây giờ theo một lần lại một lần bại lộ, thì bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu? Mà ngoại trừ Hồng Thân Tông ra, cho cửu tiêu ma giới khiếp sợ to lớn nhất vẫn chính là Thiên Linh Tông. Bởi vì Hồng Thân Tông tốt xấu gì cũng là tông môn hoàng nói cấp, ẩn giấu thực lực cũng là có một cái mức độ. Hoặc là nói, một cái tông môn hoàng nói cấp bùng nổ ra thực lực có thể so với tông môn thánh đạo cấp, đây là có thể tiếp thu được, cũng là có thể lý giải. Thế nhưng Thiên Linh Tông là cái gì? Một cái tồn tại liền ngay cả tông môn vương đạo cấp đều không tới, thì bọn hắn bằng vào cái gì lại có thể chống lại được sự công kích của Thiên Triều. Sau đó quá khứ của Thiên Linh Tông cũng dần dần được mọi người bới ra. Tiếp theo mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai Thiên Linh Tông có thể chống lại được Thiên Triều công kích là bởi vì hai viên đại tướng của Khí Thiên Tông. Thế nhưng điều này như trước vẫn khiến người ta khiếp sợ, bởi vì Khí Thiên Tông tuy rằng đã sớm thanh minh với bên ngoài, thế nhưng mọi người lại không cho rằng nó có thể cùng Thiên Triều chống lại. Bây giờ Khí Thiên Tông chỉ với hai tên thủ hạ, liền có thể thật bức lui được Thiên Triều, như vậy tông chủ Khí Thiên Tông đến cùng là mạnh bao nhiêu? Chỉ có điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, tông chủ Khí Thiên Tông lúc này lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, biến mất khỏi thế gian, không một ai có thể truy tìm được tung tích của hắn. Đương nhiên, Khí Thiên Tông tông chủ Cô Yểm có ở Huyền Tinh Đại Lục hay không, tu sĩ cửu tiêu ma giới đều không để ý. Bởi vì coi như là Cô Yểm cũng không thể nào ngăn trở được bước chân bọn họ chinh phục Huyền Tinh Đại Lục. Thiên Linh Tông, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bởi vì Đồ Tể cùng Bạch Mi sau khi trải qua lần chiến đấu trước, liền cũng chịu đến thương thế nặng nề, bây giờ hai người là đang bế quan khôi phục. Đơn giản, cửu tiêu ma giới không có nghĩ đến Khí Thiên Tông vậy mà lại ra tay giúp đỡ Thiên Linh Tông, nếu không thì Thiên Linh Tông hôm nay nếu không có Đồ Tể cùng Bạch Mi ra tay, đúng là không đỡ nổi một đòn. Ai? Diệp Thần một tiếng thở dài, có lúc Diệp Thần cũng từng oán giận, tại sao ông trời lại không cho hắn thời gian nhiều một chút. Chỉ cần cho hắn trăm năm, không, thậm chí chỉ cần thời gian 20 năm, hắn ắt liền có niềm tin để Thiên Linh Tông thành là cường tông chân chính, dù cho là cửu tiêu ma giới có đến cũng không thể thể nào chống lại. Đáng tiếc, thời gian 2-3 năm hắn cũng không có. Tông chủ, sự tình ngươi bàn giao đã tra ra gần đủ rồi. Lý Tiêu Giao đi tới. Quay về phía Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, nói, bây giờ trên Huyền Tinh Đại Lục, còn có bao nhiêu cái tông môn còn tồn tại? Lý Tiêu Giao trầm ngâm một chút, nói, không quá 100. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thời điểm khi nghe được 4 chữ không quá 100, Diệp Thần tâm vẫn là không nhịn được mà nhảy một cái, trên mặt lộ rõ vẻ cay đắng. Phải biết tông môn bên trên Huyền Tinh Đại Lục, nguyên bản đều là dùng đơn vị vạn đến để đo đếm, đầy đủ mấy vạn cái tông môn. Nhưng mà hiện tại lại chỉ còn lại không tới 100 tông môn, còn lại cũng đã bị diệt vong, mèo khóc chuột, điều này làm cho Diệp Thần có loại cô tịch thật sâu. Chính như hắn lúc trước vừa xuyên qua đến thế giới này, cũng giống như vậy cô tịch, cô đơn. Cửu tiêu ma giới, chuẩn bị khi nào thì đối với gần 100 cái tông môn này động thủ? Diệp Thần hỏi. Chỉ còn dư lại không tới 100 tông môn, chuyện này đối với cửu tiêu ma giới tới mà nói đã không đáng nhắc tới, nếu như bọn họ lần nữa động thủ. Nhất định sẽ nghĩ một lần giải quyết vấn đề, nhất lao vĩnh dật. Lý Tiêu Giao hồi đáp, còn không có tin tức, cửu tiêu ma giới cũng không có lập tức động thủ, tự hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Diệp Thần rõ ràng, đây là bình tĩnh trước khi bão táp đến, bởi vì một khi cửu tiêu ma giới chuẩn bị kỹ càng ra tay, liền chính là thời khắc diệt vong của Huyền Tinh Đại Lục. Không ai có thể chống đỡ được, chỉ có diệt vong. Tây Vực, có động tĩnh gì không? Diệp Thần hỏi. Nếu như nói bây giờ còn có hy vọng duy nhất, như vậy chính là Tây Vực. Tây Vực Phật Môn, là tồn tại để toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục cùng cửu tiêu ma giới đều phải kiên kỵ. Phật có công đức vô lượng, Diệp Thần nhận định chỉ cần Tây Vực Phật Môn ra tay, liền nhất định có năng lực xoay chuyển càn khôn. Lý Tiêu Giao lắc đầu nói, Tây Vực Phật Môn hiện tại cũng không có động tĩnh gì, bọn họ cũng không để ý đến cửu tiêu ma giới đối với Huyền Tinh Đại Lục tàn sát, cửu tiêu ma giới cũng là không có đi trêu chọc Phật Môn. Bọn họ có thể là đã sớm hiệp nghị với nhau, cực kỳ ăn ý. Diệp Thần thở dài, chuyện đã đến nước này hắn liền rõ ràng, Phật Môn căn bản là không trông cậy được nữa rồi. Còn chúng sinh phổ thông? Bây giờ Huyền Tinh Đại Lục đang là dân chúng lầm than, vô số tu sĩ đột tử, đây chính là từ bi mà Phật Môn hướng tới sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới Phật trên địa cầu được mọi người cung dưỡng, đều là lấy phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi mà làm. Đó là một loại tín ngưỡng chân chính, được mọi người tôn kính cung dưỡng, phát dương quang đại. Nhưng mà Phật trên Huyền Tinh trên đại lục này. Diệp Thần trong nháy mắt rõ ràng, nơi này là Huyền Tinh Đại Lục, chứ không phải là địa cầu. Hắn lúc trước là nhầm lẫn Phật ở nơi đây cùng Phật trên địa cầu, coi đối phương trở thành Phật trên địa cầu, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng mà trên thực tế Phật nơi này, chưa từng phổ độ chúng sinh, càng là chưa từng có lòng dạ từ bi. Thậm chí Phật nơi này, cũng không có nhiều tín đồ như vậy. Địa cầu là địa cầu, huyền tinh đại lục là huyền tinh đại lục, ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã nghĩ sai rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Chẳng trách vừa đến thế giới này, khi nhắc tới Phật môn liền để cho hắn có loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Trước đây trên địa cầu, tuy rằng hắn không tin Phật, thế nhưng đối với Phật lại không có cái gì không thích, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được quang minh của Phật, cùng với một loại rộng rãi. Nếu như nói Phật ở địa cầu là quang minh, như vậy thì Phật trên huyền tinh đại lục, chính là hắc ám. Nghĩ đến nhiều như vậy, cuối cùng Diệp Thần vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, Tây Vực, Đại Lôi Âm Tự, một tên lão hòa thượng đột nhiên mở mắt ra. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, cùng vẻ hoang mang. Phật tổ, vì sao lại đối với thiên hạ muôn dân không để ý tới? Lão hòa thượng trong ánh mắt tràn ngập vẻ cay đắng. Hắn chính là người trong Phật môn mạnh nhất trên Tây Vực huyền tinh đại lục, một trong tam đại Phật Đà Phổ Thanh. Phổ Thanh Phật Đà, xác thực là lòng dạ từ bi, cũng lấy nhiệm vụ phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ cả đời mình, nhưng mà Phật tổ lại trước đó cho hắn chỉ dẫn, nhưng lại khiến lòng hắn hoang mang. Phật tổ từng ở mấy tháng trước, liền cho hắn ý chỉ, để hắn cùng Tây Vực Phật môn, không được tham dự vào quyết đấu giữa huyền tinh đại lục cùng cửu tiêu ma giới. Nguyên bản Phổ Thanh Phật Đà cũng không để ý đến chuyện này, Phật môn không tham dự chiến tranh, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng mà theo thế cuộc dần dần mất đi khống chế, huyền tinh đại lục càng là sinh linh đồ thán, Phổ Thanh Phật Đà liền hoang mang. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 400, không trung chi thành. Theo Phổ Thanh Phật Đà hoang mang, hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Phật tổ. Bởi vì niềm tin hắn tu Phật, chính là phổ độ chúng sinh, cứu chúng sinh khỏi thủy hỏa. Bây giờ huyền tinh đại lục sinh linh đồ thán, hắn không hiểu Phật tổ tại sao lại để Phật môn bàn quan. Nhưng mà tuy rằng hoang mang, tuy rằng hoài nghi, thế nhưng Phổ Thanh cuối cùng vẫn là nghe theo lệnh của Phật tổ, không có tham dự vào bên trong cuộc chiến giữa huyền tinh đại lục cùng cửu tiêu ma giới. Nhưng mà theo thế cuộc càng ngày càng nguy cơ, Phổ Thanh tâm cũng là càng ngày càng dãy dụa, hắn không muốn nghi vấn Phật tổ, thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy thảm trạng của mọi người trên huyền tinh đại lục, Phổ Thanh Phật Đà lại không nhịn được mà đau lòng. Kỳ thực có một số việc Diệp Thần đã đoán sai rồi, chính là trong Phật môn Tây Vực huyền tinh đại lục vẫn còn có thiện lương chi sĩ, chỉ có điều nội tâm bọn họ cũng chỉ có hoang mang cùng bất đắc dĩ mà thôi. Theo Phổ Thanh Phật Đà hoài nghi càng ngày càng sâu, hắn thậm chí còn cảm giác được mình đã bị một loại dằn vặt xâm lấn, loại dằn vặt này là bởi vì hành vi của hắn cùng niềm tin không hợp. Cuối cùng, Phổ Thanh Phật Đà cũng không còn cách nào chịu đựng được loại dằn vặt này, hắn cảm giác Phật Đà kim thân của bản thân lại đang đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Vì lẽ đó hắn không thể không lần nữa tiêu tốn giá cả to lớn, liên lạc với Phật tổ. Kết quả ý chỉ lần này của Phật tổ, lại để hắn càng thêm khiếp sợ cùng hoang mang. Bởi vì Phật tổ lại để bọn họ toàn bộ Phật môn ở trên huyền tinh đại lục phi thăng, điều này liền để Phổ Thanh Phật Đà kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Tây Vực Phật môn ở trên huyền tinh đại lục cắm rễ đã mấy ngàn năm, tại sao lại có thể nói đi liền đi? Nhưng mà Phật tổ ý chỉ rất kiên định, nhất định phải để mọi người rời khỏi huyền tinh đại lục. Phổ Thanh Phật Đà luôn mãi hỏi dò, Phật tổ rốt cục cũng nói cho Phổ Thanh đáp án, Phật tổ nói huyền tinh đại lục sẽ có một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có. Lần này kiếp nạn coi như là cửu tiêu ma giới cũng tránh không thoát, Phật môn nhất định phải phi thăng, bằng không chính là kết quả diệt vong. Tin tức này, liền để Phổ Thanh đứng ngay ra ở đương trường. Huyền tinh đại lục kết cục, đã có thể dùng sinh linh đồ thán để hình dung, kết quả cái này cũng chưa tính là kiếp nạn chân chính giáng lâm. Coi như là cửu tiêu ma giới cũng phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Này, làm sao có khả năng? Huyền tinh đại lục chỉ là một cái hạ đẳng thế giới, vì sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Bất quá, cuối cùng Phổ Thanh trả lời vẫn là dựa theo Phật tổ dặn dò làm việc. Hắn triệu tập huyền tinh đại lục Tây Vực hai vị Phật Đà khác, sau đó liền bắt đầu bố trí phá giới truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận qua lại giữa các thế giới, cũng không có gian nan giống như qua lại giữa các vị diện. Cũng không cần phải đối mặt với vận mệnh trừng phạt, nhưng ngay cả là như vậy, cũng không phải là ba cái Phật Đà huyền tinh đại lục có thể bố trí được. Phật tổ cũng biết được điểm này, vì lẽ đó hắn cũng đã sớm truyền cho Phổ Thanh một hạt xá lợi tử, chỉ cần dựa vào hạt xá lợi tử này, hắn liền có thể thành công bố trí ra truyền tống trận qua lại giữa các thế giới, đem Tây Vực toàn bộ đệ tử Phật môn rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục. Sau 5 ngày, đệ tử Phật môn Tây Vực đã toàn bộ thông qua truyền tống trận rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục, sau đó ngoại trừ Phổ Thanh ra, thì hai Phật Đà còn lại cũng là thông qua truyền tống trận rút đi. Chỉ còn dư lại Phổ Thanh Phật Đà, không có thông qua truyền tống trận rời đi, mà là vung tay lên đem truyền tống trận phá hủy. Trên mặt của hắn mang theo vẻ thành kính, mang theo thần thánh, nhẹ giọng tự nhủ nói, A-di-đà Phật. Phật Tổ từ bi. Mặc kệ người khác nghĩ ra sao, cũng mặc kệ những Phật tu khác như thế nào, hắn Phổ Thanh Phật Đà là thật sự từ bi. Vì xứng với bản tâm của chính mình, Phổ Thanh liền quyết định lưu lại Huyền Tinh Đại Lục phổ độ chúng sinh, cho dù thế giới này có bị hủy diệt, hắn cũng phải cùng theo thế giới này tuyệt diệt. Đây mới là niềm tin của hắn, là tín ngưỡng hắn noi theo. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Phổ Thanh Phật Đà cái tôn kim thân kia của hắn đang đối mặt với tan vỡ bất ổn định, liền trong nháy mắt vững như Thái Sơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được tu vị của bản thân càng thêm tịnh tiến không ít. Ta không sai. Phổ Thanh trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra. Nguyên lai Phật chân chính, không phải là Phật Tổ, mà là Phật trong lòng. Sau đó, một nơi nào đó trên Huyền Tinh Đại Lục, thỉnh thoảng lại xuất hiện một lão hòa thượng, đi cứu tế một ít người đang kề bên tử vong. Lão hòa thượng đó chính là Phổ Thanh. Hắn đang chờ đợi, hắn muốn biết kiếp nạn trong miệng Phật Tổ, đến cùng là cái gì. Thiên Linh Tông, Diệp Thần trong khoảng thời gian này cũng vô cùng thích ý, bởi vì Cửu Tiêu Ma Giới khoảng thời gian này cũng không có phát sinh dị động gì, cũng không có tiến công Huyền Tinh Đại Lục những tông môn còn lại nữa, điểm này liền để hắn vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách Thiên Linh Tông đẩy lùi Bạch Ngọc Thiên Triều, đã qua 7 ngày, thời gian lâu như vậy mà Cửu Tiêu Ma Giới cũng không có động tĩnh gì, chuyện này liền thực sự để Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, Cổ Đạo Vị Diện, Cô Yểm cũng đã trở về. Vị trí hắn hiện tại chính là trong một cái thiên không thành, một cái thành trì trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua rất có khí phách chấn động nhân tâm. Thế nhưng Cô Tễm Nhưng lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì trong trí nhớ của hắn, thành trì này đã nhìn mãi thành quen. Đôi cánh sau lưng hắn cũng đã biến mất, thậm chí cả người cũng đã triệt để biến thành người bình thường, không còn một chút tu vị nào. Vào lúc này đừng nói là hư cảnh cao thủ, coi như là một cái luyện khí kỳ tiểu tử, đều có thể đem Cô Yểm một quyền đấm chết. Nếu như nói Cô Yểm duy nhất so với người bình thường cường đại hơn, chính là hắn có 100 năm tuổi thọ. Trăm năm tuổi thọ, đối với tu sĩ tới mà nói cũng không đáng nhắc tới, thoáng cái liền qua, thế nhưng điều này lại để phàm nhân ước ao vô cùng. Cổ Đạo Vị Diện, đúng là Cổ Đạo Vị Diện. Cô Yểm trong ánh mắt toát ra nước mắt. Sau khi được lão giả kia đưa vào đường hầm thời không, cô Yểm không biết là mình đã đợi bao lâu, hắn vẫn là lo lắng cho mình sau khi bước ra ngoài liền có phải là Cổ Đạo Vị Diện hay không. Sau khi chứng thực đây đúng là Cổ Đạo Vị Diện, cô Yểm liền không nhận được mà quay đầu lại, đối với địa phương kia cúi đầu. Hắn bái, chính là ông lão kia. Tuy rằng ông lão kia đã cướp đoạt của hắn tất cả, thế nhưng hắn cũng không ghi hận, mà chỉ có cảm kích. 100 năm, cho dù chỉ có 1 năm, ta cũng thỏa mãn rồi. Cô Yểm từ trong lồng ngực móc ra một viên đan dược đặc chế, sau đó liền đem viên thuốc này bóp nát. Đây là một viên đan dược đặc chế mà chỉ có gia tộc bọn hắn nhận biết được, chỉ cần hắn đem đan dược này bóp nát, liền sẽ có người cảm ứng được tọa độ của hắn, sau đó tới tiếp đón hắn. Sau một canh giờ, một chiếc đĩa bay cùng địa cầu trong truyền thuyết UFO giáng lâm. Mặt trên đi xuống một lão giả, hắn tỏ rõ vẻ kích động mà nhìn lấy cô Yểm, run rẩy nói rằng, tiểu Yểm, ngươi cuối cùng cũng trở về, đúng là ngươi trở về thật rồi. Lão nhân kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, thậm chí là cả người còn đang không ngừng run rẩy. Nhưng mà bỗng nhiên, lão nhân nhìn ra được dị thường trên người cô Yểm, kinh nộ nói rằng, tiểu Yểm, ngươi thân thể của ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Cô Yểm cười nói, phụ thân, ta còn sống sót, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Đi, chúng ta về nhà thôi. Lão nhân ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn sự đau lòng mà nói rằng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Dứt lời, lão nhân liền lệ trào như suối, hắn đã không nhớ rõ nhi tử của mình đã rời đi bao lâu, có thể là đã 1000 năm có hơn. Phi thuyền lập tức bay lên, mang theo cô Yểm rời đi. Mấy canh giờ sau, Bạch Bào Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trên cái thiên không thành này. Kỳ quái, thành trì này đã là cái thứ 3 mình tìm được, tại sao những thành trì trên không này đều không có người nào sinh sống?